Chương 289 Bá chủ tụ hội. 1. Nghe Nguyên Thiên nói, Bách Hoa cung Thải Phượng, Kiếm Tông Tô Thanh Thi cùng Ngọc Hành, còn có Đại Tấn Đề quốc Lý Tư cùng Bạch Khởi, sắc mặt đều thay đổi. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Nguyên Thiên sẽ lôi kéo Dương Diệp. Phải biết, vừa rồi Nguyên Môn Thanh Vân là muốn đưa Dương Diệp vào chỗ chết, Thanh Vân cũng không nghĩ tới Nguyên Thiên lại mở miệng lôi kéo Dương Diệp, sắc mặt có chút khó coi, động tác này của Nguyên Thiên, có chút không tôn trọng hắn. Tuy trong lòng khó chịu, nhưng hắn còn không ngốc đến nói ra. Dương Diệp cũng ngẩn ngơ, hắn cũng không nghĩ tới cường giả tương đương với Túy Đạo Nhân lại hỏi hắn có nguyện ý gia nhập Nguyên Môn hay không. Trầm ngâm chốc lát, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thiên nói, nếu như ta gia nhập Nguyên Môn có thể cứu mẫu thân của ta hay không? Chỉ cần có thể cứu mẹ, đừng nói gia nhập Nguyên Môn, coi như gia nhập Quỷ Tông, Dương Diệp hắn cũng sẽ không chút dị nghị. Nguyên Thiên khẽ nhíu mày, đúng lúc này. Một tiếng cười lớn vang vọng, Túy Đạo Nhân quỷ dị xuất hiện ở đối diện Nguyên Thiên, liếc mắt nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nhìn Nguyên Thiên nói, Nguyên Thiên, Dương Diệp này là đệ tử Kiếm Tông, người ở trước mặt mọi người đào đệ tử của Kiếm Tông ta, chuyện này không khỏi quá làm mất thân phận của Nguyên Môn trưởng giáo đi, ha ha, theo lão phu biết, Dương Diệp đã bị Kiếm Tông người trục xuất tông môn nha, đúng lúc này, Phù Văn Sư Công Hội Bạch Sơn đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, Bạch Sơn nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Túy lão, bây giờ các ngươi thấy Dương Diệp có tiềm lực, như thế nào? Muốn kéo Dương Diệp trở lại. Đúng lúc này, một mỹ phụ mặc váy hoa xuất hiện ở trên bầu trời, khi mỹ phụ này xuất hiện ở trên bầu trời, ánh mắt của Kiếm Tông Túy đạo nhân, còn có Nguyên Môn Nguyên Thiên nhất thời rơi vào trên người mỹ phụ, nhìn mỹ phụ này, trong mắt hai vị cường giả đồng thời lóe lên vẻ phức tạp. Mỹ phụ không quản Nguyên Thiên cùng Túy đạo nhân, đưa mắt nhìn trên người Dương Diệp, nhìn Dương Diệp, trong mắt mỹ phụ lóe ra vẻ phức tạp. Sau đó nói, ngươi rất tốt, Phường Ngọc sinh một đứa con trai tốt, nghe vậy, Dương Diệp biết được mỹ phụ trước mắt này rất có khả năng là Bách Hoa cung cung chủ, vội vàng nói, tiền bối, theo quy củ của Thanh Vân bản, thu được Thanh Vân bản đệ nhất, thì có thể thu được Thanh Vân lệnh, mà Thanh Vân lệnh lại có thể nói một yêu cầu cho 6 thế lực lớn và Đại Tần đế quốc, đúng hay không? Ngươi muốn Bách Hoa cung ta thả mẹ ngươi? Mỹ phụ hỏi, Dương Diệp vội vã gật đầu. Không được. Trong thanh âm của Mỹ phụ lộ ra kiên định không thể nghi ngờ. Nghe vậy, sắc mặt của Dương Diệp trầm xuống hỏi, dùng Thanh Vân lệnh trao đổi cũng không được. Mỹ phụ nói, cung quy không cho phép bị xúc phạm, mẹ ngươi trái với cung quy, đồng thời làm phản tại Bách Hoa cung, tội lớn cỡ này, nếu như ta tha thứ nàng, ngày sau đệ tử Bách Hoa cung ta đều sẽ có tâm lý may mắn, nếu người người học theo mẹ ngươi, vậy ngày sau Bách Hoa cung ta làm sao đặt chân ở Nam Vực. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, vậy ta dùng Thanh Vân lệnh yêu cầu Bách Hoa cung giảm bớt hình phạt cho mẫu thân, như vậy có thể chứ? Tuy sớm có dự kiểu Bách Hoa cung sẽ từ chối, thế nhưng ở thời điểm Mỹ phụ từ chối, tâm tình giận dữ cấp tốc lan tràn ở đáy lòng Dương Diệp, bất quá bị hắn ngăn chặn, vào giờ phút này, hắn vẫn không thể chính diện trở mặt với Bách Hoa cung. Mỹ phụ nhìn Dương Diệp nói, ta biết mục đích của ngươi, thế nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi muốn lay động Bách Hoa cung ta, không thể nghi ngờ chính là nói chuyện viển vông. Tuy thiên phú của ngươi cực kỳ yêu nghiệt, thế nhưng nội tình của Bách Hoa cung ta không phải người có thể đoán ra. Đương nhiên, ngày sau người trưởng thành, đối với Bách Hoa cung ta tất nhiên là có uy hiếp, vì để tránh cho tương lai Bách Hoa cung thêm một phiền toái lớn, vì lẽ đó ta quyết định, hiện tại tiền diệt trừ ngươi. Nói xong, Mỹ Phụ nhìn về phía Túy đạo nhân cùng Nguyên Thiên nói, các ngươi hẳn biết cũng quy của Bách Hoa cung ta, tổ sư lập ra quy củ, bất luận người nào của Bách Hoa cung, bao quát ta cũng không thể xúc phạm. Cung quy này là gốc rễ của Bách Hoa cung ta, vì lẽ đó, không quan tâm các ngươi ai thu hắn, Bách Hoa cung ta cũng sẽ coi tông môn bọn ngươi ta tử địch, đồng thời ta sẽ đích thân ra tay đến giết người này. Thiên phú của Dương Diệp, coi như là nàng cũng không thể không kiên kỵ, nếu như tùy ý Dương Diệp trưởng thành, ngày sau Bách Hoa cung chắc chắn có phiền toái lớn, vì lẽ đó, đối mặt với đám người, thái độ của nàng cực kỳ kiên quyết, bởi vì nàng nhất định phải diệt trừ đối phương trước khi Dương Diệp trưởng thành. Nghe Mỹ Phụ nói, Nguyên Thiên cùng Túy đạo nhân đều trầm mặc. Chương 290 Bá chủ tụ hội. 2. Thiên phú của Dương Diệp thật sự rất khủng bố, nếu như cho Dương Diệp thời gian trưởng thành, như vậy tương lai tuyệt đối là cường giả siêu cấp. Nhưng đó chỉ là tương lai. Mà hiện tại, nếu như bọn họ nhận Dương Diệp, vậy thì đại biểu trở thành tử địch với Bách Hoa cung, vì một cường giả siêu cấp tương lai mà hiện tại đối địch với một thế lực lớn. Nguyên Thiên nhìn Dương Diệp một chút. Trong mắt lóe ra vẻ đáng tiếc, sau đó vung tay phải lên, mang theo Thanh Vân cùng với Nguyên Đồng biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người kinh ngạc, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy chỗ Nguyên Thiên đứng, chẳng biết lúc nào có thêm một cánh tay máu me be bét. Quy củ của Thanh Vân bản không cho phá hoại, Thanh Vân của Nguyên Môn ta phá hoại quy củ, ta chém hắn một tay, trong vòng 50 năm, hắn sẽ không xuất hiện ở Nam Vực. Thời điểm mọi người ở đây không rõ, âm thanh của Nguyên Thiên đột nhiên vang lên, mọi người nhất thời hiểu được, thầm nghĩ quy củ của Thanh Vân bản nghiêm ngặt và khủng bố. Ngay cả tôn giả cảnh của Nguyên Môn xúc phạm cũng bị xử phạt nghiêm khắc, sau này chỉ sợ không ai còn dám xúc phạm quy củ của Thanh Vân bản nữa rồi. Nguyên Thiên từ bỏ Dương Diệt, giữa sân chỉ còn lại Kiếm Tông Túy Đạo Nhân cùng Phù Văn Sư Công Hội Bạch Sơn. Mỹ Phụ nhìn Túy Đạo Nhân, nhàn nhạt nói, ngươi nên biết tình cảnh của Kiếm Tông ngươi bây giờ, nếu như Bách Hoa Cung ta cùng Kiếm Tông người trở thành tử địch, ta nghĩ cho dù có người tồn tại, Kiếm Tông cũng sẽ xóa tên khỏi sáu thế lực lớn, hơn nữa nếu như ta không đoán sai. Ngươi tự hồ cũng muốn đi sông thiên lộ, nghe vậy, Túy Đạo Nhân hơi thay đổi sắc mặt, trầm mặt một tát, cuối cùng Túy Đạo Nhân hít một hơi, thiên phú của Dương Diệt, thật sự đã để hắn thay đổi sắc mặt, nếu như Kiếm Tông có Dương Diệt, như vậy tương lai Kiếm Tông nhất định sẽ tái hiện huy hoàng năm đó, chỉ đà nếu như thật sự nhận Dương Diệt, mà hắn một khi đi sông thiên lộ, như vậy Kiếm Tông đừng nói tái hiện huy hoàng năm đó, có thể tiếp tục sống sót hay không cũng là một vấn đề, có chút đáng tiếc nhìn Dương Diệt. Thân hình của Túy Đạo Nhân hơi động, quỷ dị biến mất ở tại chỗ. Túy Đạo Nhân vừa đi, giữa sân chỉ còn tại Phù Văn Sư Công Hội Bạch Sơn, ánh mắt của Mỹ Phụ rơi vào trên người Bạch Sơn nói, Bạch Hội trưởng, Bách Hoa Cung ta chưa bao giờ có ý tứ đối địch với Phù Văn Sư Công Hội người, nếu như Dương Diệt là đệ tử của Phù Văn Sư Công Hội, vậy ta cho Bạch Hội trưởng chút mặt mũi, thả hắn một con đường sống cũng không sao, chỉ là nếu như ta nhớ không tầm, lúc này Dương Diệt đã không phải người của Phù Văn Sư Công Hội. Bạch Sơn nghẹn lời, hắn không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả tin tức này cũng biết. Đồng thời trong lòng cũng có chút hối hận lúc trước từ bỏ Dương Diệt, để bây giờ bị đối phương lấy cớ. Phù Văn Sư Công Hội không sợ Bách Hoa Cung, thế nhưng nếu như lúc này hắn muốn bảo đảm Dương Diệt, như vậy không thể nghi ngờ là đánh mặt Bách Hoa Cung, như vậy Bách Hoa Cung nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Vì Dương Diệt trở mặt với Bách Hoa Cung, hai thế lực lớn không chết không thôi, hậu quả như vậy. Đã không phải hắn có thể gánh chịu, Bạch Sơn khe khẽ thở dài, không nói nữa, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Giá trị của Dương Diệp là ở tương lai, mà bây giờ Dương Diệp chỉ là một huyền giả tiên thiên cảnh, cho dù là siêu cấp yêu nghiệt, tương lai cũng tràn ngập vô số loại khả năng, Dương Diệp có thể trở thành nhân vật giống như Kiếm Tông Tổ Sư Kinh Diễm một đời, nhưng cũng có thể chết trẻ. Nói chung, đầu tư Dương Diệp, chỉ có trong tương lai mới có thể được báo đáp, nếu như không có Bách Hoa Cung. Như vậy Nguyên Môn cùng Kiếm Tông, còn có Phù Văn Sự Công Hội rất đồng ý đầu tư, thế nhưng có Bách Hoa Cung, tiền vốn bọn họ đầu tư thực sự là quá to lớn đến bọn họ căn bản không gánh vác được, cũng không muốn gánh chịu. Giữa sân, Dương Diệt lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, hắn không nói gì, bởi vì ở trước mặt những cường giả siêu cấp kia, hắn nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Trước đây, hắn cho rằng chỉ cần mình thể hiện ra tiềm lực, sẽ có người không tiếc đắc tội Bách Hoa Cung bảo hộ hắn. Vào giờ phút này, hắn mới biết ý tưởng này sai lầm cỡ nào, hiện tại hắn mới rõ ràng, tiềm lực gì đó, đối với những cường giả siêu cấp kia mà nói, thật sự không phải trọng yếu như thế, bởi vì bọn họ trải qua vô số năm tháng, chứng kiến quá nhiều yêu nghiệt trưởng thành và chết trẻ. Dương Diệp là có tiềm lực, hơn nữa tiềm lực rất lớn, nhưng đó chỉ là sau này. Mà ở dưới Bách Hoa Cung cung chủ đuổi giết, cho dù là Túy Đạo Nhân cùng Nguyên Thiên. Cũng không dám hứa chắc Dương Diệp có thể sống tới khi nào. Sau khi Bạch Sơn rời đi, ánh mắt của Mỹ Phụ làm rơi vào trên người Dương Diệp, ngươi là tự sát, vẫn ta ra tay. Dương Diệp bất đắc dĩ, đây chính là cảm giác của hắn lúc này. Đối diện Mỹ Phụ trước mắt, hắn biết, hắn không có cơ hội, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không, hiện tại hắn cùng Mỹ Phụ kia chênh kệch, thật sự là quá lớn. Dương Diệp hít một hơi thật sâu, nhìn Mỹ Phụ nói, ta biết ta không có cơ hội sống. Thế nhưng ta vẫn muốn nói một câu, nếu như Dương Diệp ta bất tử, đời này nhất định lật đổ Bách Hoa Cung người, để đệ tử Bách Hoa Cung người chết sạch sành sanh, để Nam Vực này, không còn Bách Hoa Cung tồn tại. Mỹ Phụ cười gằn một tiếng, ngươi không có cơ hội đó, dứt đời, tiện tay vung tên, một cánh hoa nhỏ bé lấy tốc độ Dương Diệp căn bản không thể né tránh bắn nhanh tới. Cánh hoa rất nhỏ, thế nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh tại cực kỳ khủng bố, chỗ cánh hoa đi qua. Không gian xuất hiện một vết nứt đen kịt. Chương 291 Cổ Chiến Trường. 1. Dương Diệp muốn phản kháng, thế nhưng tốc độ cùng uy lực của cánh hoa, căn bản không phải hắn có thể phản kháng, hắn bây giờ, ở trước mặt cánh hoa kia, có thể làm chỉ là chờ chết. Tuy trong lòng cực kỳ phẫn nộ, không cam lòng, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Ở trong thế giới cường giả vi tôn, rất nhiều lúc cường giả có thể không cần tuân thủ quy tắc, lại như mỹ phụ của Bách Hoa Cung giờ phút này, nàng có thể không nhìn quy tắc của Thanh Vân Bản, ở lúc Thanh Vân Bản còn chưa triệt để kết thúc ra tay với hắn, cường giả có thể tùy hứng, mà người yếu, chỉ có thể mặc cho bắt nạt. Công. Đột nhiên, một đạo kiếm khí cắt phá không gian, bắn nhanh về phía cánh hoa, ra tay không phải người khác, chính là Tô Thanh Thi vẫn trầm mặc. Tuy biết rõ không địch lại mỹ phụ, nhưng nàng chung quy không thể nhìn Dương Diệp chết ở trước mặt mình, vì lẽ đó nàng ra tay. Nhìn thấy Tô Thanh Thi ra tay, mỹ phụ lạnh nhạt nói, không biết tự rượng sức mình. Khi kiếm khí của Tô Thanh Thi cùng cánh hoa tiếp xúc đã bị đánh tan, mà cánh hoa thì lại lấy tốc độ nhanh hơn bắn về phía Dương Diệp. Tô Thanh Thi kinh hãi, nhưng thời điểm cánh hoa cách mi tâm của Dương Diệp chỉ có một xích, cánh hoa kia đột nhiên quỷ dị đứng ở nơi đó. Nhìn thấy tình cảnh này, mỹ phụ hơi thay đổi sắc mặt, đúng lúc này, một trung niên mặc hoàng bào đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, cùng trung niên xuất hiện còn có Tần Tịch Nguyệt. Trung niên kiết mắt nhìn Dương Diệp sắc mặt chưa biến, trong mắt không có chút sợ hãi, khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ tán thưởng nói, muốn thử thách trình độ cùng thiên phú kiếm đạo của một người, không gì bằng phản ứng ở thời khắc sống còn. Thời điểm đối mặt cường giả mạnh hơn mình vô số lần, người có thể làm được sinh tử bất biến, không sợ sinh tử. Không hổ là kiếm tâm thông minh giả, tuy Dương Diệp không biết người trước mắt này là ai, thế nhưng đối phương có ân cứu mạng hắn, chỉ điểm ấy, hắn cũng không thể thất lễ, lập tức không người nói, chết, vãn bối tự nhiên cũng sợ hãi, bởi vì vãn bối còn có vô số việc cần hoàn thành. Chỉ là sợ hãi có thể làm được gì, sợ hãi, để người chê cười, xem thường, còn không bằng thản nhiên đối mặt. Chết cũng phải chết có cốt khí một chút, trung niên khẽ mỉm cười nói, tâm tính không tệ. Thiên phú không tệ, làm người có tình có nghĩa, không hổ là người Tịch Nguyệt coi trọng, cũng không uổng công nàng không tiếc xúc phạm gia quy cầu ta tới cứu người. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩn ra, sau đó nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt, trong lòng ấm áp, hắn không nghĩ tới vị cường giả siêu cấp trước mắt này lại là Tần Tịch Nguyệt cầu đến. Nghĩ đến trước kia mình còn ngờ vực Tần Tịch Nguyệt, trong lòng Dương Diệp nhất thời sinh ra cảm giác xấu hổ. Tần Tịch Nguyệt đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó nói, đây là hoàng gia gia của ta. Nghe vậy, Dương Diệp cả kinh, trung niên trước mắt này tại là Thủy Hoàng. Không phải nói Thủy Hoàng đang bế tử quan sao? Tại sao hắn lại đi ra? Nghĩ đến túc trước Thủy Hoàng nói Tần Tịch Nguyệt không tiếc xúc phạm cung quy đi cầu hắn tới cứu mình, trong lòng Dương Diệp nhất thời chìm xuống, mặc dù Tần Tịch Nguyệt là công chúa, thế nhưng muốn gặp Thủy Hoàng, e là cực kỳ khó khăn, cũng không biết Tần Tịch Nguyệt bỏ ra đánh đổi gì, mới có thể mời vị cường giả này ra. Thủy Hoàng, người đây là ý gì? Ngay khi Dương Diệp trầm tư, mỹ phụ kia tại lạnh giọng nói. Có ý gì? Thủy Hoàng cười khẽ một tiếng nói, Ngọc Linh Lung, người đầu tiên là không nhìn quy củ của Thanh Vân Bản do Đại Tần Đế Quốc cùng sáu thế lực lớn lập ra, sau đó ở trong đế đô Đại Tần Đế Quốc ra tay giết người, ta cũng muốn hỏi một chút, Ngọc Linh Lung người có ý gì? Ngọc Linh Lung nhíu mày, trầm giọng nói, Thủy Hoàng, người muốn bảo đảm Dương Diệp này, Thủy Hoàng khinh thường cười cợt. Sau đó chỉ Tần Tịch Nguyệt cùng Dương Diệp nói, Dương Diệp là hôn phu của tôn nữ ta, nói cách khác, hắn coi như người của Đại Tần Đế Quốc, Ngọc Linh Lung, người cảm thấy ta có thể cho người ở trong đế đô ra tay giết hắn sao? Thủy Hoàng, người muốn cùng Bách Hoa Cung ta là địch. Âm thanh của Ngọc Linh Lung lạnh xuống, nếu như người cho rằng như thế, vậy ta rất vui vẻ tiếp nhận. Thủy Hoàng nói, nghe vậy, sắc mặt của Ngọc Linh Lung trầm xuống. Đại Tần Đế Quốc sớm có ý động các thế lực tông môn, chỉ đáng tiếc vẫn không có ý do, nếu như Bách Hoa Cung ra tay trước với Đại Tần Đế Quốc, như vậy không thể nghi ngờ là đưa cho Đại Tần Đế Quốc một cái lý do, đến lúc đó, Đại Tần Đế Quốc có thể giành chính ngôn thuận ra tay với Bách Hoa Cung. Thực lực của Đại Tần Đế Quốc đến tột cùng mạnh bao nhiêu nàng không biết, thế nhưng khẳng định mạnh hơn Bách Hoa Cung rất nhiều, vì Dương Diệp, đi liều chết với một quái vật khổng lồ như thế, không đáng. Hơn nữa muốn giết Dương Diệp. Ngày sau có rất nhiều cơ hội, hà tất nóng lòng nhất thời, nghĩ tới đây, Ngọc Linh Lung lạnh lùng nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói, Thủy Hoàng, hy vọng ngươi có thể vẫn bảo vệ hắn. Hắn đại biểu Đại Tần Đế Quốc ta đi tới cổ chiến trường, đúng lúc này, đột nhiên Thủy Hoàng nói. Ngọc Linh Lung hơi thay đổi sắc mặt, liếc nhìn Thủy Hoàng một cái. Ngọc Cung Chủ, Ta muốn cùng người làm một vụ giao dịch, như thế nào? Thủy Hoàng nói. Giao dịch gì? Ngọc Linh Lung khẽ nhíu mày. Thủy Hoàng chỉ Dương Diệp, sau đó nói, người này hiện tại cũng coi như nửa người nhà họ Tần, mẹ của hắn cùng Hoàng thất Đại Tần ta cũng coi như thân gia, đương nhiên, ta biết cung quy của các ngươi, ta không muốn cầu ngươi thả mẫu thân hắn, ta chỉ yêu cầu mẫu thân hắn có thể sống trong 5 năm, đồng thời Bách Hoa cung không được phái cường giả tôn cấp trở lên tới đối phó Dương Diệp, đổi lại, Hoàng thất Đại Tần ta phân tài nguyên một châu cho Bách Hoa cung ngươi, Ngọc cùng chủ người thấy thế nào? Chương 292 Cổ chiến trường. 2. Khóe mắt của Ngọc Linh Lung co giật, tài nguyên một châu, Thủy Hoàng thật cam lòng bỏ sao? Ngọc Linh Lung trầm mặt một lát, nói, thành giao, mẫu thân hắn sẽ sống trong 5 năm, hy vọng Thủy Hoàng đừng lật lọng, dùng 5 năm sống sót của một đệ tử cùng một huyền giả tiên thiên cảnh đổi tài nguyên một châu, Ngọc Linh Lung nàng lại không ngốc, đương nhiên sẽ không từ chối. Đương nhiên sẽ không, Thủy Hoàng khẽ mỉm cười nói. Ngọc Linh Lung không ở dừng lại, thân hình hơi động, mang theo người Bách Hoa cùng biến mất trên quảng trường. Thấy Ngọc Linh Lung rời đi, Thủy Hoàng xoay người nhìn về phía Lý Tư nói, có thể tuyên bố kết quả tỷ thí của Thanh Vân Bản rồi. Lý Tư nhìn Thủy Hoàng hơi thi lễ một cái, sau đó nhìn mọi người cao giọng nói, lần Thanh Vân Bản này, người thắng trận là Đại Tần Đế Quốc Dương Diệp. Phía dưới không có tiếng vỗ tay, không có tiếng hoan hô, chỉ hoàn toàn là trầm mặc. Vì mọi người chưa bao giờ nghĩ tới Dương Diệp có thể thu được Thanh Vân Bản số 1, nhưng sự thực là hắn thu được số 1, đồng thời là dẫm tên thân thể của Nam Vực đệ nhất yêu nghiệt Nguyên Đồng thu được đệ nhất. Ở dưới Đại Tần Đế Quốc âm thầm thao tác, tên tuổi của Dương Diệp giống như bệnh dịch, cấp tốc tan tràn toàn bộ Nam Vực. Cùng lúc đó, Dương Diệp thu được một biệt hiệu, Chuẩn Kiếm Hoàng. Vì sao chỉ nói là Chuẩn Kiếm Hoàng? Bởi vì Dương Diệp vẫn chưa đi Kiếm Hoàng lộ, được Cổ Tinh Thần Bí thừa nhận. Thanh Vân Bản số 1, Chuẩn Kiếm Hoàng, những thứ này Dương Diệp đều không quan tâm, hiện tại hắn có chỉ là mờ mịt, đối mặt quái vật khổng lồ như Bách Hoa Cung, hắn thật sự có chút mờ mịt. Muốn dựa vào thực lực của hắn đi đối kháng Bách Hoa Cung, coi như cho hắn 100 năm cũng khó có thể làm được, mà vấn đề là mẫu thân hắn chỉ có 5 năm thời gian. Nên làm sao mới có thể cứu? Ở dưới Thủy Hoàng ra hiệu, hết thảy huyền giả trên quảng trường đều bị binh sĩ của Đại Tần Đế Quốc đuổi sạch, lúc này toàn bộ quảng trường chỉ còn dư tại Thủy Hoàng cùng Dương Diệp, Tần Tịch Nguyệt, ngươi muốn cứu mẹ mình, cũng không phải không thể. Thủy Hoàng nói. Nghe vậy, Dương Diệp chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Hoàng, trong thanh âm mang theo cấp bách nói, xin tiện bối chỉ giáo, tiêu diệt Bách Hoa Cung. Thủy Hoàng nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Dương Diệp cay đắng nở nụ cười, ta cũng muốn như vậy, chỉ là tiền bối, người cảm thấy ta có thể tiêu diệt Bách Hoa Cung sao? Nếu như có thể tiêu diệt Bách Hoa Cung, hắn sớm đã diệt Bách Hoa Cung 100 lần, nhưng đáng tiếc hắn không thể, dựa vào lực lượng cá nhân, chỉ sợ người phải có thực lực của Kiếm Tông Tổ Sư năm đó, nếu không, cho dù người đạt đến cảnh giới như chúng ta, cũng không cách nào tiêu diệt được Bách Hoa Cung. Thủy Hoàng nói, nội tình cùng thực lực của Bách Hoa Cung, vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Tiền bối. Thủy Hoàng rắc đầu nói, ngươi không thể diệt, thế nhưng Đại Tần ta có thực lực kia. Ta phải bỏ ra cái giá gì? Dương Diệp không ngốc, Thủy Hoàng tuyệt đối không chỉ là đơn thuần nể mặt Tần Tịch Nguyệt mới xuất thủ cứu hắn, còn đến tột cùng là tại sao, hắn cũng không rõ ràng, đại biểu Đại Tần đi tới cổ chiến trường. Sắc mặt của Thủy Hoàng hơi nghiêm nghị. Có chiến trường? Dương Diệp không rõ, bởi vì hắn chưa từng nghe qua nơi này, Đại Tần Đế Quốc ta cùng 6 thế lực lớn bằng mặt không bằng lòng, nhưng vẫn tường an vô sự, ngươi có biết vì sao không? Thủy Hoàng nói, là bởi vì có huyền thú đế quốc. Dương Diệp hỏi, vậy ngươi có biết vì sao huyền thú đế quốc và nhân loại chúng ta tuy chướng mắt lẫn nhau, thế nhưng vẫn bình an vô sự không? Thủy Hoàng lại hỏi. Dương Diệp lắc đầu, bởi vì nhân loại chúng ta cùng huyền thú đều có một kẻ địch càng mạnh mẽ hơn. Thủy Hoàng nhìn về phía bắc nói, ở cực bắc của huyền thú đế quốc, nơi đó có một dãy núi tên là Kinh Thiên sơn mạch này cao tới mấy trăm vạn trượng. Ở một bên khác của Kình Thiên Sơn Mạch, có một bộ tộc cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ có ưu thế mà nhân loại cùng huyền thú không có, bọn họ không chỉ có thể tự luyện huyền kỹ, hơn nữa vừa sinh ra tiền có thân thể cường hãn hơn huyền thú. Bọn họ là ma tộc. Ma tộc. Dương Diệp không rõ, Thủy Hoàng khẽ gật đầu nói, bọn họ là thiên chi kiêu tử, mỗi một ma tộc thành niên, không cần đi rèn luyện thân thể phòng ngự và lực lượng cũng mạnh hơn huyền thú vương cấp bình thường. Không chỉ như vậy, bọn họ còn có thể tu luyện các loại huyền kỹ của nhân loại ta. thiên tài của nhân loại ta, ở trước mặt bọn họ, căn bản không thể xưng là thiên tài, tỷ như Nguyên Đồng, nếu thả hắn vào ma tộc, nhiều lắm chỉ có thể tính ưu tú mà thôi. Nghe được Thủy Hoàng nói, Dương Diệp chấn kinh rồi. Tuy Nguyên Đồng thua hắn, thế nhưng thực lực của Nguyên Đồng là cực kỳ cường hãn, nếu như không phải hắn tỉnh tại khí kinh của đạo khí, đồng thời vận dụng vòng khí xoáy, thì hắn và Nguyên Đồng trong lúc đó, ai thắng ai thua, e là rất khó nói. Mà một thiên tài siêu cấp như vậy, ở trong ma tộc chỉ có thể tính là ưu tú. Chương 293 Thanh Vân Bản khen thưởng. 1. Dương Diệp nói, tiền bối, ma tộc kia đã mạnh như vậy, vì sao Nam Vực chưa từng nghe qua tên của bọn họ, cũng chưa từng gặp một lần. Này tự nhiên là Đại Tần ta cùng 6 thế lực lớn cộng đồng ẩn giấu. Thủy Hoàng nói, ma tộc đối với nhân loại ta cùng huyền thú đế quốc là một uy hiếp to lớn, nếu như không có Kình Thiên Sơn Mạch làm bình phong, e là chủ nhân Nam Vực bây giờ, không phải là loài người cùng huyền thú, mà là ma tộc kia rồi. Đã có Kình Thiên Sơn Mạch, cổ chiến trường lại là ý gì? Dương Diệp không rõ hỏi. Mỗi một năm, đều sẽ có vô số thanh niên ma tộc đi bộ vượt qua Đình Thiên Sơn Mạch đến thế giới loài người, những thanh niên ma tộc này đại đa số đều sẽ chết ở thời điểm vượt qua Kình Thiên Sơn Mạch. Nhưng chỉ cần vượt qua Kình Thiên Sơn Mạch, thực lực cùng thiên phú tuyệt đối là khủng bố đáng sợ. Nói đơn giản một chút, để Nguyên Đồng cùng người vượt qua Kình Thiên Sơn Mạch, lấy tư chất cùng thực lực của hai người các người, tỷ lệ vượt qua Kình Thiên Sơn Mạch, trong 10 phần nhiều nhất chỉ còn 3 phần 10. Thủy Hoàng nói. Dương Diệp cả kinh, lấy thân phận cùng thực lực của Thủy Hoàng, nếu hắn nói 3 phần 10, như vậy chỉ sợ thật sự chỉ có 3 phần 10, hắn và Nguyên Đồng cũng chỉ có 3 phần 10 tỷ tệ. Mà những thanh niên ma tộc kia có thể vượt qua, hơn nữa còn không chỉ một cái, thiên phú và thực lực như vậy. Dương Diệp hít sâu một hơi, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng hỏi, bọn họ đến thế giới nhân loại chúng ta làm gì? Rèn luyện, Thủy Hoàng trầm giọng nói, ma tộc là một chủng tộc sùng bái cường giả, vượt qua Kình Thiên Sơn Mạch là một loại rèn luyện, cổ chiến trường cùng thiên tài trẻ tuổi của nhân loại ta chém giết, cũng là một loại rèn luyện. Mà mục đích tự nhiên ta để cho mình càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, trở nên mạnh mẽ đồng thời tiêu hao thiên tài trẻ tuổi của nhân loại ta, này cũng là mục đích của những ma tôn kia. Ma tôn, nghe được hai chữ này, trong lòng Dương Diệp chấn động, túc trước hắn nghe qua trụ vương nói qua ma tôn, không nghĩ tới đệ nhất cường giả của Nam Vực dĩ nhiên không phải huyền giả loài người, mà là ma tộc, ngươi có biết vì sao chúng ta phải tổ chức Thanh Vân Bản hay không? Thủy Hoàng lại hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Bởi vì chúng ta muốn chọn lựa ra huyền giả có thực lực đi tới để chiến trường, không chỉ tán tu, đệ tử các thế lực lớn của Nam Vực, còn có tinh anh của huyền thú đế quốc cũng sẽ đi tới cổ chiến trường, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, là tận lực tru diệt thiên tài của ma tộc. Thủy Hoàng trầm giọng nói, Dương Diệp trầm mặt một tát, sau đó nói, tiền bối trả giá lớn như vậy cứu ta, đồng thời để mẫu thân ta sống thêm 5 năm. Mục đích tự nhiên không thể chỉ là để ta đại biểu Đại Tần đế quốc đi tới cổ chiến trường chém giết thanh niên ma tộc chứ. Thủy Hoàng nhẹ nhàng nở nụ cười, ta cứu người và mẹ ngươi, không phức tạp như thế, ngoại trừ bởi vì người là người Tịch Nguyệt nha đầu coi trọng, còn vì Đại Tần và Bách Hoa cung sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Đương nhiên, nếu như người không có thiên phú để ta coi trọng, ta tự nhiên sẽ không trả giá lớn như vậy. Nếu ngươi có thiên phú, có tiềm lực. Mà Đại Tần ta sớm muộn gì cũng phải đánh với Bách Hoa Cung, vậy vì sao ta không cứu người, để Bách Hoa Cung kia thêm một kẻ địch có tiềm lực khủng bố chứ? Chỉ là ta tới cổ chiến trường, tự hồ đối với Đại Tần không có lợi ích gì nha. Dương Diệp hỏi. Đương nhiên là có, Thủy Hoàng nói, đi tới cổ chiến trường, mặc dù cửu tử nhất sinh, nhưng cùng lúc cũng là một cơ hội để đệ tử Hoàng Thất Đại Tần ta mạnh mẽ. Nếu như đệ tử Hoàng Thất Đại Tần ta chết ở trong tay ma tộc. Vậy thì nên biết quan hệ của Đại Tần ta cùng 6 thế lực lớn, ta lo lắng bọn họ không phải chết ở trong tay thanh niên ma tộc, mà chết ở trong tay đệ tử 6 thế lực lớn. Ngươi để ta đi bảo vệ con cháu Hoàng Thất Đại Tần. Dương Diệp hơi nhướng mày nói, Thủy Hoàng khẽ gật đầu nói, bởi vì chúng ta cùng ma tôn từng có ước định, cường giả linh giả cảnh trở tên đều không thể xuất hiện ở cổ chiến trường, vì lẽ đó, Đại Tần ta căn bản không có cách phái cường giả ở trong bóng tối bảo vệ con cháu Hoàng Thất. Mà con cháu Hoàng Thất Đại Tần một khi xuất hiện ở cổ chiến trường, tất nhiên sẽ bị đám người Nguyên Môn liên hợp nhằm vào, vì lẽ đó, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Còn nữa, Tần này đi tới cổ chiến trường, đối với người cũng có chỗ tốt cực lớn, phải biết, cổ chiến trường là một di tích thời thượng cổ, ở chỗ đó, tuy tràn ngập các loại nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng tràn ngập các loại kỳ ngộ, hơn nữa còn có vô số đối thủ mạnh mẽ cho người bồi luyện, này không phải là thứ người cần sao? Dương Diệp chậm rãi lắc đầu nói, tiền bối, ta muốn trở nên mạnh mẽ, là vì cứu mẫu thân, nếu như không thể cứu mẫu thân, coi như Dương Diệp ta trở thành nam vực đệ nhất cường giả tại có ý nghĩa gì? Thủy Hoàng khẽ mỉm cười nói, ta biết lo lắng của ngươi, ngươi yên tâm, nếu Ngọc Linh Lung kia đáp ứng giao dịch, như vậy nàng là sẽ không đổi ý, trong vòng 5 năm, mẹ ngươi tất nhiên bình yên vô sự, còn 5 năm sau. Chương 294 Thanh Vân Bản khen thưởng. 2. Nói đến đây, Thủy Hoàng dừng một chút, sau đó nói, nếu như người muốn cứu mẹ mình, như vậy trong vòng 5 năm, người phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, thế sự vô thường, nếu như người không mạnh, có thể ngày mai sẽ biến mất ở cõi đời này, khi đó, ai tới cứu mẹ ngươi? Nghe vậy, Dương Diệp trầm mặt. Đúng vậy, nói tóm lại, vẫn là thực lực của mình quá yếu, ngày hôm nay có Thủy Hoàng giúp đỡ, mình từ trong tay Bách Hoa Cung cung chủ sống sót, thế nhưng lần sau thì sao? Ai đến giúp đỡ mình? Trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Lúc này trong lòng Dương Diệp bức thiết muốn trở nên mạnh hơn, bởi vì chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể sống sót, chỉ có trước tiên sống sót, mới có thể tìm cơ hội cứu mẹ. Tiền bối, lúc nào ta đi tới cổ chiến trường? Dương Diệp hỏi. Thấy Dương Diệp không chấp nhất ở hiện tại cứu mẹ, Thủy Hoàng khẽ mỉm cười, sau đó nói, sau một tháng là ngày cổ chiến trường mở ra, đến lúc đó, Đại Tần Đế quốc ta sẽ thông báo cho hết thảy huyền giả có thực lực. Còn có con cháu vô số thế gia trong Đại Tần Đế quốc ta, cùng với bộ đội tinh nhuệ của Đại Tần Đế quốc, thông qua truyền tống trận, truyền tống bọn người tới cổ chiến trường. Thủy Hoàng phái quân đội đi cổ chiến trường. Dương Diệp kinh ngạc nói, Thủy Hoàng khẽ gật đầu nói, đi tới cổ chiến trường, đối với bọn họ mà nói mặc dù là hung hiểm, nhưng cũng là một cơ hội to lớn, một cơ hội trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, bộ đội tinh nhuệ tự nhiên là lấy phương thức tán tu đi tới cổ chiến trường. Nếu không chỉ sợ bọn họ vừa tới cổ chiến trường, còn không giao thủ với thanh niên ma tộc, cũng đã chết ở trong tay người mình rồi. Dương Diệp lắc đầu, nhân loại có uy hiếp như ma tộc tồn tại, còn muốn tự giết lẫn nhau, nhân loại đây là tự tìm đường chết, bất quá những sự tình này đều không có quan hệ gì tới hắn. Trung vòng một tháng, ngươi tận lực đừng ra đế đô, bây giờ người muốn giết người, không chỉ có Bách Hoa Cung, Nguyên Môn và Quỷ Tông e là đều muốn trừ người mới có thể yên tâm. Thủy Hoàng nói. Dương Diệp gật đầu, đi tới cổ chiến trường, đối với người mà nói, là một khởi đầu mới, bởi vì ở nơi đó, không có cường giả tôn giả cảnh trở lên ra tay với người, ở nơi đó, người có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, cũng chỉ có ở nơi đó, người mới có thể không kiêng kỵ gì tăng tên thực lực của mình, mà không cần lo lắng Bách Hoa Cung cùng Nguyên Môn, phái cường giả siêu cấp đến giết người, vì thế, nắm lấy cơ hội lần này thật chắc. Thủy Hoàng nói xong, thân hình hơi động. Biến mất ở tại chỗ, Thủy Hoàng đi rồi, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt vẫn trầm mặt nói, cảm tạ. Tần Tịch Nguyệt lắc đầu nở nụ cười, ngươi không cần cảm ơn ta, nếu như ngươi không có tỉnh ngộ kiếm ý tầng 4, không có kiếm tâm thông minh, không có chiến thắng nguyên đồng, hoàng gia gia của ta sẽ không xuất thủ cứu ngươi, điểm ấy ngươi nên rõ ràng. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị nói vài lời, Lý Tư đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, quay về Tần Tịch Nguyệt khẽ gật đầu, Lý Tư nhìn về phía Dương Diệp, tay hơi động. Một cái nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn nói, đây là khen thưởng cho quán quân của Thanh Vân Bản, còn nữa, lúc này tên tuổi Dương Tiểu Huynh Đệ, hẳn đã truyền khắp toàn bộ Nam Vực, vì lẽ đó, ngày sau người ra ngoài, nếu như có thể, tận lực đừng báo tên thật của mình, phải biết, người muốn giết người nhiều lắm. Dương Diệp gật đầu, sau đó nhận chiếc nhẫn nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, Lý Tư khẽ mỉm cười nói, không cần khách khí như thế, nếu người là vị hôn phu tịch của Nguyệt Công Chúa. Như vậy cũng chính là người của Đại Tần ta, tuy người không thể ở trong triều làm quan nhậm chức. Nói đến đây, tay Lý Tư hơi động, hai lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn, hai lệnh bài này, một cái là Thanh Vân lệnh, đây là khen thưởng của Thanh Vân Bản, một cái khác là tín vật của Thủy Hoàng. Nắm tín vật này, ở trong Đại Tần đế quốc ngươi có thể thông suốt, đồng thời có thể điều động đội hộ vệ của hết thảy thành thị trừ đế đô. Nghe vậy, trong đồng Dương Diệp cả kinh, điều động hết thảy đội hộ vệ của thành thị. Tại sao Thủy Hoàng cho hắn quyền lợi lớn như vậy? Trầm ngâm một chút, Dương Diệp không có từ chối, nhận lấy hai tấm bệnh bài, nhìn Thanh Vân lệnh một chút, hơi trầm ngâm, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, hắn thiên tân vạn khổ thu được Thanh Vân bản số 1, chính là vì Thanh Vân lệnh, nhưng bây giờ thu được, Thanh Vân lệnh này tại như sát vụn. Thấy Dương Diệp nhận lấy hai tấm lệnh bài, Lý Tư khẽ gật đầu, sau đó thân hình hơi động, biến mất khỏi tại chỗ. Lý Tư đi rồi, Dương Diệp đưa hai tấm lệnh bài cho Tần Tịch Nguyệt nói, hai tấm lệnh bài này ở trong tay ta, không thể nghi ngờ chỉ là một khối sắt vụn, ở trong tay người, mới có thể có tác dụng. Tần Tịch Nguyệt tiếc mắt nhìn hai bệnh bài, sau đó nói, người thật muốn cho ta. Người có biết tác dụng của hai tấm bệnh bài này không? Đặc biệt tà tính vật của Hoàng Gia Gia, có tính vật này, quyền lực của người sẽ không thua kém một tướng quân thực quyền. Dương Diệp lắc đầu nói, Thanh Vân lệnh, đừng đùa, đi Nguyên Môn nói yêu cầu, hay đi Quỷ Tông, hay Bách Hoa Cung. Bọn họ không đến tìm ta, ta đã cảm ơn trời đất, ta đi tìm bọn họ, đó là đi tìm cái chết. Còn tính vật này, chẳng mấy chốc ta sẽ đi cổ chiến trường, ta có thể điều động đội hộ vệ của Đại Tần đi cố chiến trường với ta sao? Thế nên hiện tại chúng nó đối với ta mà nói không thể nghi ngờ chỉ là một khối sắt vụn, ở trong tay người, chúng nó mới có thể phát huy tác dụng to lớn nhất. Chương 295 Trả Thanh Minh Kiếm. Một tiếp nhận hai lệnh bài, Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp nói, nhất định phải sống trở về, không thì ta sẽ mang theo những bảo vật người đưa ta gả cho nam nhân khác. Dương Diệp không nói gì, cái uy hiếp này thật sự là rất lớn, khẽ lắc đầu, tay khẽ động. Lúc trước tru diệt Tần Du Nhiên cùng với Lý Tiên Quân đạt được hai huyền bảo địa cấp xuất hiện ở trong tay hắn, hai món đồ này cũng cho ngươi, ngươi đừng cự tuyệt, muốn thành lập một thế lực đối kháng Bách Hoa Cung, cần tài lực tuyệt đối không phải người có khả năng gánh nổi, tháng này ta sẽ chế tạo một ít phù lục cho ngươi, phương diện khác ta không giúp được, ta có thể giúp, chỉ có ở phương diện tiền tài cho ngươi chút viện trợ. Tiếp nhận hai huyền bảo địa cấp, Tần Tịch Nguyệt cười quyến rũ nói, vì sao ta phải cự tuyệt? Hiện tại ta đang làm công cho ngươi, vấn đề tiền bạc đương nhiên do ngươi tới giải quyết. Dương Diệp cũng cười, như nghĩ đến cái gì, hỏi, hôm nay mẹ ngươi có khỏe không? Tần Tịch Nguyệt thu liễm dáng tươi cười, gật đầu nói, bởi vì quan hệ với ngươi, hiện tại địa vị của nàng ở trong cung tương đương mấy vị quý phi, mà địa vị của ta cũng được đề thăng rất lớn, hôm nay đãi ngộ của ta, không thua bất luận một vị hoàng tử công chúa nào. Nói chung tiểu đệ đệ, tất cả đều nhờ ngươi. Ngươi nói tỷ tỷ nên báo đáp ngươi thế nào đây? Lấy thân báo đáp được không? Lấy thân báo đáp. Có thể suy nghĩ một chút. Tần Tịch Nguyệt ngẩn ra, sau đó cười phá lên, theo Tần Tịch Nguyệt cười to, đôi thỏ ngọc đầy đặn trước ngực như cuồng sóng phập phồng, để Dương Diệp có chút hết hồn, đè xuống kiều diễm trong lòng, tay Dương Diệp khẽ động, hai tấm phù lục cao cấp mà Thanh Vân Bản ban thưởng xuất hiện ở trong tay hắn, đưa cho Tần Tịch Nguyệt nói, đây là hai tấm phù lục cao cấp. Cái này không nên cầm đấu giá, ngươi giữ lại tự mình phòng thân. Tần Tịch Nguyệt ngưng cười, nhìn Dương Diệp một lát, cuối cùng lắc đầu thở dài nói, tiểu đệ đệ, tính cách ngươi quả quyết, làm việc sấm rền gió cuốn, nhưng có một khuyết điểm trí mạng, đó chính là một khi tin tưởng ai, sẽ không giữ lại với người này chút nào. Phải biết rằng, trên đời dễ nhất thay đổi nhất chính là nhân tâm, cho nên đối với bất kỳ người nào, dù cho là thân nhân của mình, cũng phải bảo lưu vài phần, hiểu chưa? Dương Diệp cười nói. Ngươi yên tâm, người nào nên tín nhiệm, người nào không nên tín nhiệm, trong lòng ta đều biết. Quả thực, ở trên đời này, có thể làm cho Dương Diệp hắn tín nhiệm, đếm được trên đầu ngón tay. Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp, không tiếp tục đề tài này nữa, nói, hai ngày này ta sẽ sưu tập một ít tư liệu cổ chiến trường và ma tộc cho ngươi, đến lúc đó ta sẽ liên hệ. Còn nữa, ngươi đừng chủ động tiên hệ ta, cũng đừng đi tiên cư, phải biết hiện tại có vô số thế lực đang ngó chừng ngươi. Ta cũng không muốn ta thứ khổ cực tạo dựng lên lại bởi vì quan hệ của người mà bại lộ. Dương Diệp gật đầu, biểu thị đã hiểu. Tần Tịch Nguyệt đi, mang theo một ít bảo vật mà hắn ở Thập Vạn Đại Sơn cướp đoạt được. Đối với Dương Diệp mà nói, ngoại trừ huyền kỹ cùng huyền bảo loại kiếm ra, đồ vật khác đối với hắn đều không có tác dụng gì. Lắc đầu, Dương Diệp lấy ra nạp giới mà Lý Tư cho hắn, quét nhìn vật phẩm bên trong, khi thấy huyền bảo địa cấp, Dương Diệp nhất thời vui vẻ. Bởi vì huyền bảo này là một thanh kiếm, sau khi cùng Nguyên Đồng đánh một trận, Dương Diệp phát hiện khuyết điểm của hộp kiếm, đó chính là phẩm cấp của kiếm quá thấp. Nếu như 36 thanh kiếm trong hộp kiếm đều là địa cấp, cộng thêm kiếm ý gia trì, đừng nói một cái Nguyên Đồng, dù 10 cái Nguyên Đồng cũng không đỡ được, chỉ là muốn 36 thanh huyền kiếm biến thành địa cấp, nói dễ vậy sao? Tuy rất khó, nhưng lại không phải không có hy vọng, có vòng khí xoáy thần bí kia, cộng thêm tài phú của Dương Diệp. Muốn thu thập được 36 thanh huyền kiếm địa cấp, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một quyển huyền kỹ địa cấp khác là chưởng kỹ, tên Lạc Tinh Chưởng, nghe nói uy lực của nó có thể làm cho tinh thần trên tinh không rơi xuống. Dương Diệp tự nhiên khịt mũi coi thường, có thể làm cho tinh thần trên tinh không rơi, đừng nói huyền kỹ địa cấp, huyền kỹ thiên cấp cũng không làm được. Bất quá đối với Lạc Tinh Chưởng, Dương Diệp còn rất hài lòng, bởi vì tuy uy lực của Lạc Tinh Chưởng này không bằng Phá Long Quyền, nhưng có một chỗ tốt, đó chính là độ khó tu luyện không kinh khủng như Phá Long Quyền. Phá Long Quyền có tam trọng, lấy thân thể hắn cường hãn, cộng thêm Mạc lão chỉ điểm, hắn cũng mới tu luyện đến nhất trọng mà thôi, độ khó tu luyện kia, cho dù là Dương Diệp cũng không khỏi nói biến thái, ngoại trừ huyền kỹ cùng huyền bảo, còn có 100 viên đá năng lượng cực phẩm, nếu như là đá năng lượng bình thường, Dương Diệp đương nhiên nhìn không thuận mắt, thế nhưng cực phẩm, coi như là Dương Diệp cũng không thể không để ý, phải biết rằng, lấy giá thị trường, một viên đá năng lượng cực phẩm tương đương với 1.000 viên đá năng lượng, hơn nữa còn là cung không đủ cầu. 100 viên đá năng lượng cực phẩm, tương đương với 10 vạn viên đá năng lượng, 10 vạn viên đa năng lượng, cộng thêm tài phú trước kia, có thể nói, hiện tại coi như là một ít tôn giả cũng không giàu có bằng Dương Diệp hắn. Nói tóm lại, lúc này đây Thanh Vân Bản ban thưởng, Dương Diệp rất hài lòng, bởi vì mấy thứ này có thể để hắn đề thăng rất nhiều thực lực, mà bây giờ, hắn cần chính là không ngừng tăng lên thực lực. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người, nhìn về phía sau, chỉ thấy Tô Thanh Thi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ hắn, nghĩ đến lúc trước cô gái này vì mình, không tiếc xuất thủ với Bách Hoa Cung cung chủ, trái tim Dương Diệp ấm áp nói, vốn dĩ ta nghĩ ngươi đã về Kiếm Tông. Tô Thanh Thi khẽ lắc đầu, trầm ngâm một lát. Sau đó nói, chuyện Kiếm Tông đã làm với ngươi, ta rất xin lỗi. Cái này không có quan hệ gì tới ngươi. Dương Diệp cười nói, chương 296 trả thanh minh kiếm. Hai ngươi là ngươi, Kiếm Tông là Kiếm Tông, tuy Kiếm Tông có lỗi với ta, nhưng người chưa bao giờ có lỗi với ta. Đối với ngươi, ta sơ tâm bất biến, ta bây giờ còn chưa có thực lực cải biến quá nhiều thứ, thế nhưng ta bảo chứng, sẽ có một ngày như vậy, đến lúc đó. Ta sẽ đi Kiếm Tông tìm ngươi, ta bảo chứng, ngày này sẽ không quá muộn. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, ở Kiếm Tông, ta chờ người tới đón. Dứt lời, thân hình của Tô Thanh Thi khẽ động, hóa thành một đạo thanh quang tiêu thất ở chân trời. Tô Thanh Thi vừa ly khai, túy đạo nhân quỷ dị xuất hiện, nhìn Dương Diệp, trong mắt túy đạo nhân lóe lên vẻ tiếc hận nói, tiểu tử, lão đạo cũng không nhiều lời, hiện tại nói cái gì cũng không có ý nghĩa, lão đạo tới tìm người. Là hy vọng người trả thanh minh kiếm cho Kiếm Tông. Dương Diệp tự giễu cười nói, tiền bối, ở trước mặt người, vãn bối có tư cách cự tuyệt sao? Nói xong, tay Dương Diệp khẽ động, thanh minh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Mà đúng lúc này, thanh minh kiếm đột nhiên rung lên, hóa thành kiếm linh, tiểu cô nương nhìn thoáng qua túy đạo nhân, sau đó nói, lão đầu, ta muốn đi theo hắn. Giọng nói chân thật đáng tin, túy đạo nhân lắc đầu nói, ngươi theo hắn, sẽ hại hắn. Một huyền giả tiên thiên cảnh mang theo đạo khí, đến lúc đó người tới tìm hắn không chỉ là Nguyên Môn cùng Bách Hoa Cung, hơn nữa, lấy thực lực của hắn hôm nay, căn bản không cách nào triệt để nắm giữ ngươi, không chỉ như vậy, mỗi khi hắn mạnh mẽ kích hoạt đạo khí, chỉ biết tổn thương kinh mạch trong cơ thể hắn, lại tới vài lần, hắn sẽ phế đi. Lão đầu, ngươi mượn cớ. Ánh mắt của tiểu cô nương bất thiện nhìn chằm chằm túy đạo nhân, đừng tưởng rằng ta là kiếm linh, ngươi liền muốn gạt ta. Nói cho cùng, ngươi là không muốn để đạo khí của Kiếm Tông rơi vào trong tay ngoại nhân, không phải sao? Túy đạo nhân lắc đầu, không có nói nhiều, vung tay phải lên, kiếm linh của thanh minh kiếm khôi phục thành kiếm thể, sau đó bị túy đạo nhân mạnh mẽ thu vào trong nạp giới. Túy đạo nhân nhìn thoáng qua Dương Diệp, như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, thân hình khẽ động, tiêu thất khỏi tại chỗ. Thấy túy đạo nhân rời đi, Dương Diệp hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên hàn mang. Mặc dù Dương Diệp hắn vì Tô Thanh Thi và mẫu thân mới tới tham gia Thanh Vân Bản, thế nhưng đạt được chỗ tốt là Kiếm Tông, mà hôm nay sau khi Kiếm Tông được chỗ tốt, không chỉ ở thời điểm đối mặt Bách Hoa Cung không giữ gìn Dương Diệp, còn muốn thu thanh minh kiếm về. Muốn nói không phẫn nộ, này tự nhiên là không thể nào, thế nhưng Dương Diệp biết, phẫn nộ thì như thế nào? Tâm lý khó chịu thì như thế nào? Ai bảo thực lực của hắn bây giờ yếu như vậy? Kiếm Tông, Bách Hoa Cung. Quỷ Tông, Nguyên Môn, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, những người này làm hết thảy với Dương Diệp hắn, ngày sau hắn nhất định sẽ nhất nhất trả lại. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy sẽ lưu chuyển. Ly khai quảng trường Hoàng Cung, Dương Diệp đi Phụ Văn Sư Công Hội, đối với Phụ Văn Sư Công Hội cùng Sư Phụ Lâm Sơn, trong lòng hắn chưa bao giờ có một câu oán hận, bởi vì cho tới nay, nếu như không có Sư Phụ Lâm Sơn, chỉ sợ Dương Diệp hắn sớm đã chết ở trong tay Bách Hoa Cung. Đặc biệt là Tiểu Giao, nếu như không có Lâm Sơn, sợ rằng Tiểu Giao sẽ không giống hiện tại có một hoàn cảnh tốt để phát triển. Tuy Phù Văn Sư Công Hội ở dưới áp lực của Huyền Thú Đế Quốc, từ bỏ hẳn, thế nhưng Phù Văn Sư Công Hội chưa bao giờ có lỗi với Dương Diệp hắn, ngược lại hắn ở Phù Văn Sư Công Hội đạt được rất nhiều chỗ tốt, cũng chẳng bao giờ vì Phù Văn Sư Công Hội và Sư Phụ Lâm Sơn làm ra cái gì. Dương Diệp hắn không phải người ích kỷ, cho nên hắn vẫn coi Lâm Sơn là Sư Phụ. Trung phòng, Lâm Sơn nhìn Dương Diệp nói, ngươi có oán Sư Phụ không? Dương Diệp lắc đầu, vuốt đầu Tiểu Giao nói, mới đầu là có một chút, thế nhưng hiện tại đã không còn, cho tới nay, Sư Phụ và Phù Văn Sư Tổ cho ta đã đủ nhiều. Lâm Sơn nhìn Dương Diệp một lát, thấy thần sắc của hắn không giống giả bộ, chỉ thấp giọng thở dài nói, Phù Văn Sư Công Hội là một tập thể, rất lâu trước kia, mọi người rất đoàn kết, nhưng đây chẳng qua là ở thời điểm có người ngoài muốn phá hư lợi ích của toàn bộ Phù Văn Sư Công Hội. Đối với ngươi, mọi người chúng ta đều cực kỳ xem trọng thiên phú của ngươi, thế nhưng ngươi, còn có ta, cùng với Sư Bá Bạch Sơn của ngươi, ba người chúng ta đều không thể đại biểu toàn bộ Phù Văn Sư Công Hội. Nếu như xúc phạm lợi ích của những lão gia hỏa kia, sợ rằng toàn bộ Phù Văn Sư Công Hội sẽ nội loạn, đây cũng chính là nguyên nhân ta với Sư Bá ngươi không ngăn cản ngươi ly khai Phù Văn Sư Công Hội. Dương Diệp cười nói, ta minh bạch, lần này đến Phù Văn Sư Công Hội, là có chuyện muốn nhờ Sư Phụ. Lâm Sơn nhìn thoáng qua Tiểu Giao nói, là bởi vì Giao Nhi. Dương Diệp gật đầu, yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể xúc phạm tới nàng. Lâm Sơn bảo đảm nói. Nghe vậy, Dương Diệp nhìn Bạch Sơn thi lễ một cái, hắn muốn chính là những lời này của Lâm Sơn. Chương 297 Đại Lục Huyền Giả. 1. Bồi Tiểu Giao và Bảo Nhi chơi vài ngày, Dương Diệp bắt đầu thu thập các linh thảo mà Mạc Lão bảo hắn tìm. Được sự giúp đỡ của Lâm Sơn, dược thảo hắn cần hầu như không có độ khó gì thu thập đủ. Sau khi thu thập đủ dược thảo, Dương Diệp cáo từ Lâm Sơn, trở lại đáy đoạn Hồng Nguyên, đánh với Nguyên Đồng một trận, tuy Dương Diệp thắng, nhưng cũng cho hắn biết mình không đủ. Phải biết rằng, nếu như không phải vận dụng đạo khí cùng vòng khí xoáy, chỉ bằng vào ý thức chiến đấu cùng kiếm kỹ của mình, hắn cùng với Nguyên Đồng ai thắng ai thua vẫn là một bí ẩn. Hơn nữa theo Thủy Hoàng nói, những thanh niên ma tộc trong cổ chiến trường kia còn yêu nghiệt hơn Nguyên Đồng, cho nên hắn phải mau chóng đề thăng thực lực của mình, đặc biệt là thân thể. Sau khi đánh với Nguyên Đồng một trận, nếu như không phải dựa vào thân thể cường hãn, hắn tuyệt đối không dám gần người vật lộn, bởi vì ý thức chiến đấu của Nguyên Đồng thật quá kinh khủng, đặc biệt hắn còn lĩnh ngộ chiến ý cùng quyền ý. Dưới tình huống như vậy, thân thể người bình thường căn bản không chịu nổi một quyền của hắn. Nói tóm lại, bây giờ hắn còn có rất nhiều không đủ, cho nên hắn lần thứ hai đi tới đoạn Hồn Nguyên tìm Mạc Lão, tuy không biết Mạc Lão thần bí này đến cùng cần hắn làm cái gì, thế nhưng lúc này, trước mắt Mạc Lão là người duy nhất có thể giúp đỡ hắn, cho nên hắn không có lựa chọn nào khác. Trước nhà Mạc Lão chống quải trường, nhìn Dương Diệp mỉm cười nói, thu được Thanh Vân bản đệ nhất, may mắn. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói quá trình chiến đấu với Nguyên Đồng. Một lát sau, Mạc Lão khẽ gật đầu nói, ngươi đúng là may mắn, tuy Nguyên Đồng kia được xưng chuẩn vũ thần, nhưng không có lĩnh ngộ cường giả chi tâm, nếu như hắn lĩnh ngộ cường giả chi tâm, cho dù ngươi thúc giục đạo khí, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Ha ha! Vũ thần, Nam Vực thật vất vả xuất hiện một tồn tại có thể trở thành vũ thần, cũng hủy ở trong tay của ngươi. Dương Diệp lắc đầu, không nói gì, bất kể là vũ thần hay kiếm hoàng, hắn đều không có hứng thú, cho tới nay, hắn chỉ có một mục đích, đó chính là từ trong tay Bách Hoa Cung cứu mẫu thân ra. Nếu như ta không đoán sai, kế tiếp ngươi hẳn là sẽ đi cổ chiến trường. Mạc Lão đột nhiên hỏi. Dương Diệp ngẩn ra, sau đó nói, sao Mạc Lão biết? Mạc Lão khẽ cười, sau đó nghiêm mặt nói, cổ chiến trường được xưng phần mộ của thiên tài, ở nơi đó, cho dù người lại yêu nghiệt, lại thiên tài cũng có khả năng tán thân, bởi vì ở nơi đó có vô số thiên tài và yêu nghiệt, chỗ đó không có yêu nghiệt nhất, chỉ có càng yêu nghiệt. Dù ngươi lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, đồng thời kiếm ý có chút thành tựu, nhưng đi nơi nào, chỉ sợ cũng chỉ có thể tính trung đẳng. Người của ma tộc đáng sợ như thế. Dương Diệp trầm giọng hỏi. Mạc Lão lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa vời, chậm rãi nói, xem ra ngươi còn không quá lý giải cổ chiến trường. Cổ chiến trường sở dĩ xưng là cổ chiến trường, không chỉ bởi vì là chiến trường của nhân loại cùng huyền thú còn có ma tộc. Nói đến đây, Mạc Lão đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Dương Diệp, ngươi có biết mảnh đại lục này bao lớn không? Dương Diệp ngẩn ra, sau đó lắc đầu, đùa giỡn, hắn nào biết Nam Vực bao lớn, hắn đi qua địa phương xa nhất, cũng chính là Thập Vạn Đại Sơn. Ở thời điểm thượng cổ, mảnh đại lục này tên là Huyền Giả Đại Lục, một ngày nào đó, Huyền Giả Đại Lục đột nhiên xuất hiện một kiện chí bảo, chí bảo này tên là Vô Tận Khí Hải, vì tranh đoạt chí bảo này, hai vị cường giả đứng đầu huyền giả đại lục ra tay, hai vị cường giả kia đều là chí cường giả khi đó, tùy tiện một người cũng có thể chưởng toái tinh thần, đốt sơn nấu biển. Trải qua 100 năm tranh đấu, huyền giả đại lục bị hai người bọn họ phá thành mảnh nhỏ, chia làm cửu vực. Mạc lão chậm rãi nói. Đánh đại lục phá thành mảnh nhỏ, thực lực như vậy, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, Dương Diệp hỏi, Mạc lão, ý của ngươi là nói, Nam vực chúng ta chỉ là một trong cửu vực. Mạc lão gật đầu nói, vùng cực bắc Kình Thiên Sơn Mạch, thật ra là một vực khác, cũng chính là ma vực. Nếu là một phiến đại tục, vậy vì sao chẳng bao giờ có người của vực khác tới Nam vực? Dương Diệp hỏi lần nữa. Mạc lão khẽ cười nói, Giang Sơn luôn có nhân tài mới, tuy vị cường giả kia rất mạnh, thế nhưng hắn cuối cùng đã hóa thành một đống tro bụi. Mà ma tôn của ma tộc, tuy thực lực bây giờ kém hắn, nhưng cũng kém không xa. Ở dưới hắn phá hư, phong ấn trên Kình Thiên Sơn Mạch đã càng ngày càng yếu, cho nên cái này mới có vô số thanh niên ma tộc từ ma vực đến Nam vực. Mạc lão ý tứ là, không chỉ ma vực, phong ấn các vực khác cũng bắt đầu yếu bớt, nói cách khác. Cổ chiến trường xuất hiện không chỉ có người của ma tộc, còn có siêu cấp thiên tài của vực khác, Dương Diệp trầm giọng hỏi. Chương 298 Đại lục huyền giả. 2. Trong mắt Mạc lão lóe lên tán thưởng, khẽ gật đầu, thấy thế, trái tim Dương Diệp trầm xuống, bởi vì Thủy Hoàng vẫn chưa nói với hắn cổ chiến trường còn có cường giả vực khác xuất hiện, đối phương không nói, là vô ý, hay cố ý. Nếu như cố ý, như vậy có ý gì? Mạc lão đột nhiên nói. Kỳ thực ta không tán thành ngươi bây giờ liền đi cổ chiến trường. Bởi vì hôm nay ngươi chỉ là tiên thiên cảnh, cảnh giới quá thấp, ở nơi đó, ngươi muốn vượt cấp khiêu chiến, cái này có chút không hiện thực. Phải biết rằng có thể xuất hiện ở cổ chiến trường, đó đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, tuy ngươi cũng coi như yêu nghiệt, nhưng vẫn là câu nói kia, cảnh giới của ngươi bây giờ quá thấp. Nói đến đây, Mạc lão đột nhiên xoay chuyển nói, thế nhưng, chỗ đó đối với ngươi mà nói, cũng là một cơ hội trở nên mạnh mẽ. Cùng cường giả các vực giao thủ, đây đối với ngươi hữu ích vô hại, hơn nữa nơi đó còn có một vật, nếu như ngươi muốn nhục thể của mình rèn luyện còn mạnh hơn huyền thú và ma tộc, như vậy nhất định phải lấy được vật kia. Vật gì? Dương Diệp hỏi. Mạc lão khẽ cười, sau đó mở tay phải ra, một đóa hỏa diễm nhất thời xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, sau đó nói, giữa thiên địa có một ít kỳ vật này trải vô số năm tháng cùng thiên địa linh khí tẩy lễ, sẽ sản sinh ra linh. Tỷ như U Minh quỷ hỏa của ta, đừng xem kia chỉ là một đạo hỏa diễm, kỳ thực nó là có linh trí. Nói đến đây, Mạc lão bấm tay bắn ra, chỉ thấy U Minh quỷ hỏa đột nhiên bám vào ẩn kiếm trong tay Dương Diệp. Nhìn ẩn kiếm bị U Minh quỷ hỏa màu trắng bao trùm, Dương Diệp ngẩn ra, không biết Mạc lão có ý gì, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc lão. Mạc lão mỉm cười nói, nay giờ ngươi vung một kiếm thử xem. Nghe vậy, Dương Diệp thoáng chần chờ, sau đó rút kiếm chém một cái. Thoáng chốc, một đạo kiếm khí từ mũi ẩn kiếm bắn ra, nhưng lần này bất đồng, bởi vì U Minh quỷ hỏa bám trên kiếm khí, nói cách khác, Dương Diệp thi triển đạo kiếm khí này là một đạo kiếm khí mang lửa. Cái này thật quỷ dị. Oanh, chỉ thấy ngoài mười mấy trượng, một cây đại thụ bị kiếm khí của Dương Diệp oanh nổ ra, nhưng một màn kế tiếp khiến Dương Diệp ngây dại, bởi vì đại thụ bị nổ tung dĩ nhiên quỷ dị hóa thành một mảnh hư vô, phản phất như chưa từng xuất hiện qua ở nơi đó. Kiếm khí của mình lúc nào cường đại như vậy? Coi như là kiếm ý tứ trọng cũng làm không được, Dương Diệp ngẩn người, sau đó nhìn về phía Mạc lão nói, là bởi vì U Minh quỷ hỏa. Mạc lão gật đầu nói, U Minh quỷ hỏa này không có bị ngươi hàng phục, uy lực chân chính còn xa xa không chỉ như vậy, nếu như ngươi hàng phục được U Minh quỷ hỏa, như vậy không chỉ có thể cả ngày lẫn đêm rèn luyện thân thể, đồng thời còn có thể cho ngươi sử dụng, tự như lúc trước, không những bám lên kiếm khí. Còn có thể bám lên kiếm của ngươi, cùng người giao thủ, phẩm cấp huyền bảo của đối phương không đủ, còn không có tiếp cận kiếm của ngươi, chỉ sợ đã bị U Minh quỷ hỏa thiêu đốt thành hư vô. Cổ họng của Dương Diệp co giật, sau đó nói, ý của Mạc lão là, muốn đưa cho ta U Minh quỷ hỏa này. Mạc lão gật đầu. Dương Diệp hít sâu một hơi, ngăn chặn kích động trong lòng, sau đó không hiểu nói, vì sao, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, hắn và Mạc lão không thân chẳng quen, tuy giống như thầy trò. Lại không có danh, tại sao Mạc lão muốn tặng thiên địa kỳ vật này cho hắn, Dương Diệp hắn còn không có mị lực lớn như vậy. Mạc lão nhìn Dương Diệp, sau đó thấp giọng thở dài nói, thực lực của ngươi hôm nay quá yếu, mà thời giờ của ta tại còn dư lại không nhiều, cho nên ngươi phải mau chóng đề thăng thực lực của mình, không thì, ngươi căn bản không cách nào hoàn thành những chuyện ta muốn ngươi làm. Thời gian còn dư lại không nhiều, Dương Diệt cau mày nói, Mạc lão, có ý tứ gì? Mạc lão lắc đầu nói, cái này ngày sau ngươi sẽ biết, nói chung, ngươi phải mau chóng đề thăng thực lực của mình, không chỉ vì mẹ ngươi, cũng vì chính ngươi, bởi vì nam vực này rất nhanh sẽ loạn. Ngươi cũng đừng hỏi, đến thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Nghe vậy, Dương Diệt bất đắc dĩ lắc đầu, Mạc lão không phải cố ý câu lòng hiếu kỳ của hắn sao, lấy thực lực của Mạc lão trước mắt, ai có thể thương tổn được hắn. Còn nữa, nam vực sắp loạn, cái này lại có ý gì? Dương Diệt lắc đầu, không đi nghĩ những thứ này nữa, hỏi, Mạc lão, ngươi nói cổ chiến trường kia có vật ta cần, là vật gì? Ta lại nên đi tìm như thế nào? Sau khi thấy được U Minh quỷ hỏa kinh khủng, Dương Diệt đối với linh vật mà Mạc lão nói càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này không vội. Mạc lão cười cười, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt thùng nước tắm, cổ tay khẽ động, U Minh quỷ hỏa bay vào trong thùng tắm, thoáng chốc, cả thùng nước sôi trào, cùng lúc đó, nhiệt độ trong sân nhất thời nóng lên, cho dù cách thùng nước mấy trượng, Dương Diệt cũng có thể rõ ràng cảm thụ được nhiệt độ kinh khủng của nước trong thùng. Mạc lão xoay người nhìn Dương Diệt, sau đó nói, vào đi thôi,